60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chồng đã cho gì thì cứ vui vẻ nhận và ăn thôi. Ghia đình nhà Tô Hướng Nam sau đó cũng rời đi. Đường Khải Vũ lưu luyến từng bước một, không muốn rời khỏi nhà. Sáng mùng một Tết, người trong thôn đến nhà nhau chúc Tết. Bà Tô đã chuẩn bị sẵn đậu phộng rang và những viên kẹo cứng mà đường Mỹ Vân đã mang về trước đó. Năm nay nhà họ Tô nuôi heo thành công, ai ai cũng biết, vì vậy bà không tiếc những món này, coi như chia sẻ niềm vui với mọi người. Hơn nữa, chú Tư đã trở về, trong nhà còn sắm được chiếc máy may mới, niềm vui càng nhân đôi. Khi bà Tô mang đồ ra, mắt bà không hề chớp lấy một cái. Tô Tử Lễ dắt theo Cửu Nhi đi chúc Tết các gia đình trong thôn. Cửu Nhi ban đầu không muốn đi, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của mấy người anh, cuối cùng cũng theo cùng. Tô Cẩm Ngọc đi đường không nhanh nhẹn, nên bà Tô giữ ở nhà. Ban đầu cậu bé cũng muốn đi, nhưng bà Tô đưa cho một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, lập tức ngoan ngoãn, bám theo bà, miệng líu ríu gọi bà. Vì trời lạnh, nhà nào cũng đóng cửa, hơn nữa Tô Hướng Bắc không thích ồn ào, nên tin tức anh trở về chưa ai biết. Mãi đến khi sáng mùng một đi chúc Tết, mọi người mới thấy một người mặc quân phục, dáng người đĩnh đạc là Tô Hướng Bắc, cả thôn liền xôn xao. Ồ, thằng út nhà họ Tô đã về rồi, mặc quân phục, trông oai quá, các bác gái, các bà thím trong thôn thấy vậy, không khỏi hỏi han. Khi nghe rằng Tô Hướng Bắc vẫn còn độc thân, chưa có người yêu, ai nấy đều có chút lung lay trong lòng. Cửu Nhi cùng các anh đến nhà trưởng thôn chúc Tết, vừa vào cửa, mấy đứa con nhà trưởng thôn thấy Cửu Nhi liền phấn khởi chạy ra đón. Mẹ ơi, Cửu Nhi đến chúc Tết nhà mình, Cửu Nhi, ăn hạt dưa đi, mẹ mình vừa xào, thơm lắm. Cửu Nhi, em khát không, để anh rót nước đường đỏ cho. Ba đứa con nhà Tôn Trường Thanh vây quanh Cửu Nhi, đẩy mấy người anh của Cửu Nhi sang một bên, như thể chính chúng mới là anh em của Cửu Nhi vậy. Lý Thị nghe tin Cửu Nhi đến chúc Tết, liền vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn, mặc bộ quần áo đỏ rực, trên đầu buộc hai bím tóc bằng dải lụa đỏ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt to tròn lấp lánh, như búp bê bước ra từ tranh Tết, bà không khỏi mỉm cười. Cửu Nhi ngoan, thím lấy kẹo cho con, đợi nhé. Lý Thị nhanh chóng vào phòng, một lát sau mang ra một nắm kẹo sữa đại bạch thỏ. Thím để vào túi cho con, giữ lại mà từ từ ăn. Dưới ánh mắt tròn xoe của mấy người anh, Lý Thị nhét đầy kẹo sữa vào túi của Cửu Nhi, đến mức túi căng phồng. Kẹo này là thím để dành riêng cho Cửu Nhi, các anh là anh lớn, ăn hạt dưa đi. Lý Thị lấy một nắm hạt dưa đưa cho Tô Tử Lễ và các anh em. Khi ra khỏi nhà trưởng thôn, túi ai cũng đầy ắp. Thế là cả bọn vui vẻ trở về nhà. Khi về đến nhà, họ thấy đầy nhà toàn là người. Tô Hướng Bắc bị một đám các bác gái, các bà thím vây quanh, hỏi han đủ điều. Cửu Nhi nhìn thoáng qua chú Tư giữa đám đông, bỗng thấy chú có chút đáng thương. Cửu Nhi xin một chiếc xoạt nhỏ, trở lại phòng, cùng các anh đổ hết chiến lợi phẩm thu được khi đi chúc Tết vào trong xoạt. Cách chương.